Yêu Long Cổ Đế, chương 4449, một tên cũng không để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn muốn thi triển đồ Long Châu? Tô Hàn đôi mắt sáng lấp lánh, thi triển định thần thuật tay phải. Đột nhiên nâng lên, hắn tay cầm hướng lên trên, vồ mạnh một cái, chúc dung thần thương, soạt, thao thiên hỏa diễm ngưng tụ đến, liền như là trước đó lôi thần chi trùy. Khác biệt chính là, những ngọn lửa này, tại nóng bỏng nhiệt độ bên trong, dung hợp thành một thanh, ước chừng 2 mét trường thương. Bạch, không có chút gì do dự, tại chúc dung thần thương xuất hiện nháy mắt, Tô Hàn chính là hung hăng vung vẩy tay phải. Vậy chúc dung thần thương, trên không trung xẹt qua thẳng tắp hoàn mỹ dấu vết, tại trong một chớp mắt, đâm về chiến thiên cổ thần ngực. Ngươi dám? Khải Linh cổ thần sắc mặt kịch biến, hắn hét to bên trong, muốn đem chúc dung thần thương ngăn lại. Ngươi dám? Đồng dạng là hai chữ này, theo Tô Hàn trong miệng truyền đến, cái kia vô tận hỏa diễm, lập tức hóa thành biển lửa, đem Khải Linh cổ thần giam ở trong đó. Chính mình cũng nê Bồ Tát qua sông, còn muốn lấy bảo hộ hắn. Tô Hàn cười lạnh, phốc phốc, nhỏ xíu tiếng vang truyền ra. Tại đây tràn đầy hỏa diễm cùng lôi điện lĩnh vực bên trong, lộ ra không có ý nghĩa. Chỉ có như vậy một loại thanh âm, lại có thể làm cho bất cứ người nào đều nghe rõ ràng. Vương Đông bọn hắn ngốc trệ ở nơi đó, Ngao các đám người thì là lộ ra mãnh liệt xúc động. Chỉ thấy chúc dung thần thương từ chiến thiên cổ thần trước ngực đâm vào, sau đó quán xuyên thân thể của hắn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vụt, một sợi ánh lửa theo chiến thiên cổ thần chỗ ngực toát ra, tiếp theo một cái chớp mắt, soạt, hỏa diễm bỗng nhiên biến lớn, đem chiến thiên cổ thần thân ảnh hoàn toàn bao bọc. Hắn thể xác trực tiếp liền bị đốt cháy thành khói đen. Khải Linh cổ thần tại cùng hỏa diễm đối kháng, nhưng như cũ đang ngó chừng chiến thiên cổ thần nơi này. Hắn muốn xem đến chiến thiên cổ thần nguyên thần xuất hiện, nhưng rất lâu, cho đến khói đen triệt để tan hết, cũng không thể thấy có nguyên thần theo bên trong lao ra. Quảng cáo, chết rồi. Khải Linh cổ thần nuốt ngụm nước miếng, mà đi sau như điên gào thét. Không, Tô Hàn, người đáng chết, ta có lẽ hoàn toàn chính xác đáng chết, nhưng tiếp đó, chết liền là ngươi. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, hắn hai tay cùng lúc nâng lên, lôi thần chi trùy cùng chúc dung thần thương, từ trong tay hắn xuất hiện, mặc dù đây là tại hắn pháp tắc lĩnh vực bên trong, mong muốn hai lần thi triển hai loại lĩnh vực chi thuật, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Theo lôi thần chi trùy cùng chúc dung thần thương xuất hiện, Tô Hàn vẻ mặt cũng dần tái nhợt. Trong cơ thể hắn pháp tắc nguồn năng lượng bị hoàn toàn rút sạch. Nếu không có đan dược tiến hành bổ sung, cái kia hắn giờ phút này hoàn toàn liền là một người bình thường. Bất quá, lôi thần chi trùy cùng chúc dung thần thương đã ngưng tụ ra, uy lực còn tại. Dung, tại Khải Linh cổ thần tràn ngập ánh mắt kinh hãi bên trong, lôi thần chi trùy cùng chúc dung thần thương, này hai đạo kinh khủng lĩnh vực chi thuật, bỗng nhiên phát sinh va chạm, cũng không như trong tưởng tượng, cả hai đồng thời sụp đổ tràng diện xuất hiện. Ngược lại, lôi trùy dung nhập thần thương bên trong, thần thương bao ngậm lấy lôi trùy, lĩnh vực chi thuật dung hợp. Ông trời ơi, cái này sao có thể? Khải Linh cổ thần trái tim đều muốn nổ tung, mà Vương Đông bọn hắn thì là sắc mặt một mảnh cho tàn, liền kinh hãi tâm tư cũng không có. Các ngươi là nhóm đầu tiên nếm đến này thuật người, chết cũng đáng. Tô Hàn chậm rãi mở miệng, cái kia hai đại lĩnh vực chi thuật dung hợp về sau, sinh ra lực lượng kinh khủng, bay thẳng đến Khải Linh cổ thần đám người, trùng kích đi qua, lôi hỏa nộ đào đợt, oanh, viên cầu nổ tung, mở rộng 10 vạn dặm, uy lực của nó đã hoàn toàn siêu việt Tô Hàn lĩnh vực phạm vi. 10 trong vòng vạn dặm hư không, toàn bộ hóa thành hư vô. Lôi hỏa nộ đào đợt, có thể tại trong vòng 3 giây, tăng lên Tô Hàn gấp 10 lần lực công kích. Hắn ban đầu liền có thể cùng lục tinh cổ thần cảnh một trận chiến. Gấp 10 lần lực công kích tăng lên, sẽ mạnh đến trình độ nào? Ít nhất, như Khải Linh cổ thần này loại tứ tinh thiên thần cảnh là căn bản không ngăn nổi. Sóng xung kích từ Khải Linh cổ thần trên thân lướt qua, phòng ngự của hắn hoàn toàn mất đi tác dụng, hắn thể xác trực tiếp tan biến, nguyên thần cũng là như là chiến thiên cổ thần một dạng, cũng không xuất hiện. Tại hắn về sau, như Vương Đông, Trần Hà, còn có Hồng Thiên ba người, đều là tại trong tuyệt vọng, bị cái kia trùng kích phá, xé thành mảnh nhỏ. Đến tận đây, hai vị cổ thần cảnh, mười mấy vị thiên kiêu, hơn 10 vị thiên thần cảnh, đồ long chấn người tới, toàn bộ tử vong, lôi hỏa nộ đào đợt lực trùng kích tan biến, lôi điện cùng hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực đều bị thu hồi. Phía dưới hố sâu, cũng dần dần bị nước biển lan tràn, giữa thiên địa, xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, ngao các chờ long tộc cường giả, ngốc ngốc nhìn Tô Hàn. Trong lòng sóng lớn không ngừng bốc lên. Bọn hắn chính mắt thấy Tô Hàn dùng ngũ tinh thiên thần cảnh tu vi mạnh mẽ đem đồ long chấn cổ thần cảnh áp chế, đem đồ long chấn thiên kiêu nhóm đánh giết. Loại kia đánh vào thị giác cảm giác thật vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Hôm nay phát sinh hết thảy, bọn hắn cả đời này đều không thể quên. Tê, cũng không biết đi qua bao lâu, bọn hắn cuối cùng truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm. Quá mạnh, ngao các cười khổ hướng Tô Hàn ôm quyền, thật sâu đến gập cả lưng. Vãn bối ở đây, vì đó trước bất kính, hướng Tô Tông Chủ nói xin lỗi. Không chỉ là hắn, mặt khác vị kia long tộc cổ thần cảnh, cùng với rất nhiều long tộc cường giả, đều là tại lúc này hai tay ôm quyền, thật sâu khom người, hướng Tô Hàn thi lễ một cái. Lúc này không giống ngày xưa, Tô Hàn không còn là yêu long cổ đế. Có thể này một cái chớp mắt bọn hắn, lại phảng phất là gặp được cái kia đã từng chúa tể cảnh, bao trùm giữa thiên địa, chí cao vô thượng thân ảnh. Bọn hắn tin tưởng, chờ Tô Hàn trưởng thành, lại hồi trở lại chúa tể cảnh thời điểm, nhất định sẽ là mạnh nhất một cái kia. Ca ca quá mạnh, Linh Nhi thật hâm mộ a. Linh Nhi dậm chân, không kịp chờ đợi, lại một lần nữa vọt vào Tô Hàn trong ngực. Người nhà đầu này, cái khác sẽ không, liền sẽ nũng nịu. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Hừ, ngươi là Linh Nhi ca ca. Linh Nhi dĩ nhiên muốn nũng nịu. Linh Nhi tiếng hừ lạnh về sau, lại là lấy ra mấy bình ngọc. Ca ca, nhanh đem những này uống, có thể khôi phục ngươi vừa rồi tiêu hao lực lượng. Tô Hàn mở ra bình ngọc xem xét, bên trong rõ ràng đều là long huyết. Đông Hải Long Vương là đến cỡ nào sủng ngươi a. Tô Hàn cười cười, lại đem những bình ngọc này đưa cho Linh Nhi. Ta không muốn những vật này. Long huyết với ta mà nói, chỉ có thể khôi phục tu vi lực lượng, nhưng đối ngươi rồi lại càng nhiều tác dụng. Có thể là, Linh Nhi lập tức gấp. Bất quá nàng còn chưa nói xong, Tô Hàn liền lấy ra một nắm lớn đan dược, để vào trong miệng. Cảm thụ được Tô Hàn khí tức dần dần tăng lên, Linh Nhi lúc này mới yên lòng lại, đem bình ngọc thu về. Ca ca, ngươi làm sao như thế mạnh a? Ngươi bây giờ tại thượng đẳng tinh vực cũng đã vô địch a? Linh Nhi hỏi. Không tính là vô địch, bất quá không ai có thể để giết ta. Tô Hàn cười nói. Ha ha, ca ca nhất ca tụng. Linh Nhi quơ nắm tay nhỏ. Lần này ta tại thượng đẳng tinh vực liền không cần sợ hãi. Có ca ca bảo hộ ta, người nào cũng không thể làm gì được ta. Tô Hàn vừa muốn khổ mở miệng cười, nơi xa liền truyền đến kinh thiên tiếng nổ vang rền. Kinh khủng uy áp nổ vang bốn phương, hết thảy nước biển đều bị cuốn ngược. Vẻn vẹn trong nháy mắt, liền lan ra nghìn vạn dặm phạm vi. Cảm thụ được cỗ uy áp này, Tô Hàn mỉm cười. Chân chính có thể người bảo vệ ngươi. Tới, mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí, khá hay cho y, quảng cáo, cách chương.